Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2074, Ngân Long Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2064, Ngân Long Đảo thật là lợi hại không gian thủ đoạn, lại có thể đem hư vô không gian đều mổ ra, không hổ là tu di thánh tăng truyền nhâm. Mắt thấy Trương Nhược Trần đánh vỡ hắc ám lồng giam, đại tôn trong mắt lập tức lộ ra kinh ngạc. Thiên tinh thiên nữ mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nói. Như thế nào, ta đã sớm nói, dùng Trương Nhược Trần bổn sự tuyệt không có khả năng đơn giản đưa tại Minh Điện thất tuyệt sát thần trong tay. Rất hiển nhiên, đối với cái này một kết quả thiên tinh thiên nữ hết sức hài lòng. Tươi đẹp Dương Thiên Tử ánh mắt có chút ngưng tụ, dùng không mặn không nhạt ngữ khí nói. Trương Nhược Trần tuy nhiên tạm thời tránh được một kiếp nhưng cũng đã bị Minh Điện thất tuyệt sát thần cho nhìn chằm chằm vào, nếu như hắn không ly khai âm Dương Hải tiếp theo chỉ sợ tựu sẽ không còn có vận tốt như vậy. Có Trương Nhược Trần đi hấp dẫn Minh Điện thất tuyệt sát thần chú ý cũng là một chuyện tốt, tốt nhất Côn Luân giới có thể nhiều mấy người, đi kiềm chế địa ngục giới cường giả, biết được đối với chúng ta càng có lợi. Một gã cổ văn ngày mai từ trầm giọng nói, người này chính là Bắc Đầu Văn Minh Thiên Tử, đang mặc màu đen trang phục khuôn mặt lạnh lùng, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ đáng sợ khắc nghiệt chi khí tại hắn trên trán, có Bắc Đấu thất tinh ấn ký tán thả ra lúc sáng lúc tối điểm điểm tinh quang, còn có một cỗ cổ xưa tang thương khí tức. Đại tôn khẽ nhíu mày, nói, Côn Luân giới quá yếu, ngoại trừ Trương Nhược Trần, căn vốn là không có gì nhân vật lợi hại, tự tính toán đem sở hữu cường giả đều hội tụ đến âm Dương Hải, chỉ sợ cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Không, Côn Luân giới không có người muốn đơn giản như vậy, ta dám xác định, lần này tuyệt không dừng lại Trương Nhược Trần một người đi vào âm Dương Hải, địa ngục giới nếu như quá đại ý, không thể nói trước hội ăn không nhỏ thiệt thòi. Thiên tinh thiên nữ rất là ý vị thâm trường nói. Cùng tươi đẹp Dương Thiên Tử bọn người bất đồng, thiên tinh thiên nữ là cũng sớm đã đi vào Côn Luân giới, chứng kiến hết thảy, đều muốn hơn rất nhiều, nguyên nhân chính là như thế, nàng mới chưa từng khinh thường Côn Luân giới. Bắc Đầu Thiên Tử nói, vô luận như thế nào, trước mau chóng tiến đến chân Long Đảo, địa ngục giới lần này khí thế hung hung, xuất động rất nhiều minh tộc cùng cốt tộc tinh nhuệ, tựa hồ liền Hắc Ám Chi Tử cũng tới. Hắc Ám Chi Tử, nghe được bốn chữ này, ở đây tất cả mọi người không khỏi thay đổi sắc mặt. Hắc Ám Chi Tử chính là Hắc Ám Thần Điện nhân vật lãnh tụ, Hắc Ám Chi Đạo trưởng khống giả, được xưng là Hắc Ám Thần Điện 10 vạn năm qua kiệt xuất nhất truyền nhân. Nghe đồn rằng, Hắc Ám Chi Tử từng ngoài ý muốn tiến vào một chỗ cực kỳ đáng sợ bí địa, chẳng những còn sống, còn ở trong đó đạt được cực lớn cơ duyên, Hắc Ám thân thể có thể đại thành, trong cơ thể càng là dung hợp một đám cực kỳ quỷ dị Hắc Ám vật chất có thể ăn mòn hết thảy. Cho tới nay, Hắc Ám Chi Tử đều là du rú trong nhà, lộ ra cực kỳ thần bí. Xem ra chúng ta muốn đạt được thế giới môn chi thiệt thực sự không phải là một kiện chuyện dễ dàng, Linh Lung tỷ tỷ, đại ca ngươi lúc nào đến? Thiên tinh thiên nữ quay đầu hướng Linh Lung tiên tử hỏi. Linh Lung tiên tử nói, đại ca đang tại tổ địa nội tu luyện, bất quá lão tổ đã làm cho hắn xuất quan, nghĩ đến rất nhanh sẽ chạy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, tươi đẹp Dương Thiên Tử bọn người không khỏi âm thầm thở dài một hơi, có Linh Lung Thiên Tử đại ca ra tay, bọn hắn liền không cần lại kiêng kỵ Hắc Ám Chi Tử. Xôn xao, mặt biển nổi lên đạo đạo rung động, từng chiếc chiến hạm khổng lồ, vạch phá khói đen, hiện ra mà ra. Xuất hiện bốn tàu chiến hạm, tuy nhiên hình thái cùng Thiên Tinh Văn Minh chiến hạm có chỗ bất đồng, nhưng là đồng dạng là quái vật khổng lồ, mỗi trên một chiếc chiến hạm đều đứng đấy rậm rạp chẳng chịt thánh vương cảnh cường giả, số lượng hết sức kinh người. Lần này tứ đại cổ văn minh cùng thiên long giới, đồng đều là chuẩn bị được rất đầy đủ, riêng phần mình phái ra một chi cường đại thánh vương đại quân, đối với cái kia thế giới môn chi thìa có thể nói là nguyện nhất định phải có. Liên tiếp lướt đi mấy vạn dặm xa, xác định chết không ngớt ba người cũng không đuổi theo Trương Nhược Trần mới ngừng lại được. Phất tay, đen kịt chiến thuyền xuất hiện tại trên mặt biển. Làm cho Trương Nhược Trần thoáng cảm thấy kinh ngạc chính là tam nhãn cổ tộc tử Sam nữ tử, vậy mà đã ở chiến trên thuyền. Người đi theo chúng ta làm cái gì? Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một vòng không vui chi sắc. Trước khi hắn cùng với chết không ngớt ba người kịch chiến, đấu được khó phân thắng bại, nếu như Tử Sam nữ tử nguyện ý ra tay, không thể nói trước là có thể làm cho chết không ngớt ba người chịu thiệt thòi lớn, có thể hết lần này tới lần khác Tử Sam nữ tử một mực khoanh tay đứng nhìn. Kể từ đó, Trương Nhược Trần tự là rất khó đối với hắn sinh ra hảo cảm đến. Tử Sam nữ tử tự nhiên cũng cảm nhận được Trương Nhược Trần không vui, không khỏi nói. Chân Long Đảo chỗ vùng biển cực kỳ đặc thù, không có người dẫn đầu, rất khó đến, thần Long công chúa hôm nay có lẽ cũng đã là phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể do ta mang bọn ngươi tiến về. Cùng lúc đó tiểu trong bóng tối đối với Trương Nhược Trần truyền âm, đem Tử Sam nữ tử trước đối với nó nói lời, tất cả đều cáo chi. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi chấn động, không nghĩ tới âm dương hải tình huống, đúng là đã như thế nguy cấp. Thế giới môn chi thìa, đến tột cùng là cái gì? Vì sao địa ngục giới sẽ như thế huy động nhân lực để cướp đoạt? Trương Nhược Trần biểu lộ cực kỳ nghiêm túc hỏi, đã muốn ngăn cản địa ngục giới mưu đồ trước đem một ít chuyện trọng yếu biết rõ ràng, không thể nghi ngờ là rất có tất yếu. Tiểu Hắc ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, trầm ngâm nói. Nếu như thế giới môn chi thì thật sự tại chân long đảo, có lẽ Ngao Tâm Nhan sẽ biết được rõ ràng hơn, nàng đưa tin cho ngươi hỗ trợ, rất có thể tựu cùng việc này có quan hệ, chúng ta tốt nhất tiên kiến Ngao Tâm Nhan. Dùng Ngao Tâm Nhan thần long công chúa thân phận tất nhiên có thể tiếp xúc đến âm dương hải trung ẩn tàng được rất nhiều tân bí, cùng hắn tiếp tục tiến hành các loại suy đoán, không bằng đi tìm Ngao Tâm Nhan hỏi thăm tinh tường. Khởi hành a, chậm thì sinh biến. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói. Lúc này, Tử Sam nữ tử xác định tốt phương hướng, khống chế đen kịch chiến thuyền, tốc độ cao nhất đẩy mạnh. Địa ngục dưới cái này chiếc chiến thuyền, phẩm giai cực cao, dùng để tại âm dương hải trong thay đi bộ, là không thể tốt hơn, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chứng kiến đen kịch chiến thuyền chạy nhanh động, Trương Nhược Trần không khỏi tại bong thuyền bàn ngồi xuống, vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, khôi phục tiêu hao thánh khí. Âm dương hải trong tình huống cực kỳ phức tạp, tùy thời cũng có thể cùng cường địch tao ngộ, hắn nhất định phải bản thân thời khắc bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Mặt khác, vừa rồi cùng chết không ngớt ba người một trận chiến, Trương Nhược Trần ẩn ẩn lĩnh ngộ đến một ít gì đó, hôm nay cũng là cần muốn hảo hảo tiêu hóa một phen. Bình điện thất tuyệt sát thần hợp kích trận pháp quả thực là quỷ dị khó lường, rất có tất muốn hảo hảo nghiên cứu một phen, mặc dù tìm không ra rõ ràng sơ hở, có thể chỉ cần quen thuộc một ít, về sau lại chống lại cũng có thể nhẹ nhõm không ít. Trương Nhược Trần tuy nhiên đã tới một lần âm dương hải, đối với nơi này lại cũng không thật là hiểu rõ, dù sao lúc trước cưỡi chính là vong linh cổ thuyền, chạy lộ tuyến chính là cố định. Trên thực tế âm dương hải trong có lấy rất nhiều hòn đảo, mà lại mỗi tòa đảo đều rất không tầm thường, thừa thải các loại thiên tài địa bảo, rất nhiều tại bên ngoài đều rất hiếm thấy. Đương nhiên, từ khi âm dương hải cấm trận mở ra về sau, sở hữu hòn đảo đều không còn là đơn giản có thể leo lên. Loại này thời điểm Trương Nhược Trần cũng không có tâm tình đi thăm dò những hòn đảo này, thầm nghĩ mau chóng nhìn thấy Ngao Tâm Nhan, biết rõ ràng mọi chuyện cần thiết. Đen kịch chiến thuyền tốc độ cực nhanh, vô dụng thời gian quá dài, liền chạy qua rộng lớn vùng biển. Chúng ta đã đến, trong lúc đó Tử Sam nữ tử ngừng màu đen chiến thuyền. Tiểu Hắc bốn phía nhìn quanh một phen, nghi ngờ nói. Đây là đến chỗ nào rồi? Chung quanh như thế nào không có cái gì? Trương Nhược Trần mở hai mắt ra theo bong thuyền đứng dậy, trong mắt hiện lên vài dị quang, nói. Tốt che giấu gấp không gian, xem tới nơi này hẳn là âm dương hải bên trong một chỗ thức tỉnh thánh thổ. Nếu không có hắn hôm nay không gian tạo nghệ trên diện rộng tăng lên, không thể nói trước thật đúng là phát hiện không được gấp không gian tồn tại. Đúng vào lúc này, phía trước không gian, nổi lên rất nhỏ rung động, một đạo uyển chuyển thân ảnh, đang mặc ngân sắc áo giáp lăng không hiển hiện ra. Đối với cái này đạo thân ảnh, Trương Nhược Trần có thể nói là hết sức quen thuộc, đúng là Ngao Tâm Nhan. Mấy năm không thấy, Ngao Tâm Nhan trở nên càng phát ra xinh đẹp động lòng người, trên người tự nhiên mà vậy tản mát ra một cỗ cao quý khí tức cho người một loại cao không thể chạm cảm giác. Đương nhiên, hơi trọng yếu hơn chính là, Ngao Tâm Nhan trên người nhiều hơn một cỗ khắc nghiệt chi khí phối hợp thần long ngân giáp tư thế hiên ngang, giống như một vị nữ chiến thần. Chứng kiến Trương Nhược Trần, Ngao Tâm Nhan trong mắt lập tức hiện ra một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, thân hình khẽ động trực tiếp xuất hiện tại chiến trên thuyền. Tổ trưởng, người tới đến âm dương hải, như thế nào không nói cho ta một tiếng? Tử Sam nữ tử chắp tay hành lễ, nói, bái kiến thần long công chúa, tím hâm thánh vương, chúc mừng ngươi thuận lợi thu hồi tam nhãn cổ tộc thánh vật. Ngao Tâm Nhan cười nói. Tử Sam nữ tử cái kia lạnh như băng trên mặt đúng là thập phần khó được lộ ra một vòng cười nhạt, rất hiển nhiên, có thể thu hồi ba lá chín sinh hoa, làm cho nàng hết sức cao hứng. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa tới đến âm dương hải, liền gặp được một sự tình, tăng thêm có tím hâm thánh vương dẫn đường, cũng sẽ không có đích truyền tin tức ngươi, nghĩ đến ngươi gần đây cũng có thể bề bộn nhiều việc. Tại đây không phải chỗ nói chuyện, đi vào trước nói sau. Ngao Tâm Nhan nói, phía trước không gian, lại lần nữa nổi lên đạo đạo rung động cùng nước gợn tương khế hợp, đen kịt chiến thuyền đi về phía trước chạy nhanh, trực tiếp chui vào gợn sóng không gian bên trong, biến mất vô tung. Nháy mắt cảnh tượng trước mắt là đã xảy ra biến hóa kinh người. Chiến thuyền như cũ tại là trên mặt biển, nhưng chung quanh cũng đã không có sương mù tồn tại, băng hàn khí tức không còn sót lại chút gì, tầm mắt trở nên rõ ràng vô cùng. Tại chiến thuyền chính phía trước có một khối khổng lồ vô cùng lục địa, đưa mắt nhìn lại căn bản là nhìn không tới giới hạn. Lục địa bên trên xanh tươi tốt, cây cối che trời, không biết đã sinh bao nhiêu tuổi, cho người một loại đi vào hồng hoang thế giới cảm giác. Nơi này chính là Chân Long Đảo. Trương Nhược Trần hỏi, Ngao Tâm Nhan lắc đầu, nói. Tại đây không là Chân Long Đảo, mà là Ngân Long Đảo, chính là thần long nhất tộc dừng lại ở địa chi một. Tin tưởng tổ trưởng cũng đã sử dụng tinh thần lực dò xét qua, Ngân Long Đảo rộng lớn khôn cùng, đường kính được có mấy trăm vạn dặm, là một mảnh thần thánh đất màu mỡ. Có thể cùng Ngân Long Đảo so sánh với, còn có Kim Long Đảo cùng Chân Long Đảo. Chúng tuy nhiên tên là đảo, nhưng xưng là ba tòa đại lục, kỳ thật càng thêm chuẩn xác. Chúng ta thần long bán nhân tộc tổ tiên chính là ngũ trảo Ngân Long, cho nên vị đại nhân kia mới đưa chúng ta an bài tại Ngân trên Long Đảo. Thần long nhất tộc chi nhánh phần đông, trong đó lớn nhất thống trị địa vị hai cái chi nhánh, theo thứ tự là ngũ trảo Kim Long cùng ngũ trảo Ngân Long, các phương diện đều là cực kỳ cường đại. Cũng bởi vậy, tại Âm Dương Hải rất nhiều hòn đảo ở bên trong, ngũ trảo Kim Long cùng ngũ trảo Ngân Long chỗ nghỉ lại hòn đảo tăng thêm Chân Long Đảo, địa vị nhất đặc thù, ba người đều vi thần long nhất tộc thánh địa. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động, rốt cuộc là ngày xưa thần long nhất tộc dừng lại ở hòn đảo, quả nhiên là khổng lồ vô cùng, cùng bình thường trên ý nghĩa hòn đảo, hoàn toàn cũng không phải là một cái khái niệm. Cũng chỉ có Âm Dương Hải, mới có thể dung nạp xuống nhiều như vậy khổng lồ hòn đảo. Người đưa tin để cho ta tới Âm Dương Hải, đến tột cùng muốn cho ta giúp người gấp cái gì? Trương Nhược Trần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Ngao Tâm Nhan biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, nói. Âm Dương Hải trong sắp có đại sự phát sinh, liên quan đến côn luân giới sinh tử tồn vong, ta chỉ phải mời tổ trưởng ngươi tương trợ. Là vì thế giới môn chi thia? Trương Nhược Trần hỏi, Ngao Tâm Nhan vốn là lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, lập tức gật đầu nói. Đúng là như thế, không nghĩ tới tổ trưởng ngươi đã biết rõ. Thế giới môn chi thia đến tột cùng là cái gì? Vì sao dẫn tới địa ngục giới như thế huy động nhân lực? Trương Nhược Trần rất là nghi hoặc. Cho tới bây giờ, hắn đối với thế giới môn chi thìa, hay vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Một kiện có thể làm cho địa ngục giới điên cuồng không biết sự vật, mặc cho ai đều cảm thấy hiếu kỳ. Không đợi Ngao Tâm Nhan làm ra trả lời, Tiểu Hắc đoạt trước một bước hỏi. Thế giới môn chi thìa thật sự tại thực trên Long Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, sư tôn tự mình đánh xuống thần dụ, nói cho ta biết thế giới môn chi thìa bí mật để cho ta cần phải thích đáng thủ hộ. Ngao Tâm Nhan thập phần khẳng định nói, thần dụ, người nói sư tôn chẳng lẽ là, Tiểu Hắc nghĩ đến cái kia thần long nhất tộc cấm kỵ nhân vật, trừ hắn ra còn có ai có thể hiển hóa thần dụ. Vì vậy, nó tiếp tục truy vấn nói, vị đại nhân kia đâu, địa ngục giới lớn như thế tứ tiến công Âm Dương Hải, hắn vậy mà mặc kệ không hỏi. Dùng vị kia cấm kỵ nhân vật thủ đoạn, nếu như hắn cố tình trở ngại, địa ngục giới đại quân căn bản tựu không khả năng tiến vào Âm Dương Hải trong. Ngao Tâm Nhan thở dài một tiếng, nói, không lâu, sư tôn ly khai Âm Dương Hải tựa hồ là đi thiên long giới, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Huống hồ tựu tính toán sư tôn không đi, chỉ sợ cũng không cách nào đơn giản ra tay. Nếu để cho địa ngục giới biết rõ hắn còn sống, tất nhiên sẽ dùng càng thêm hung mãnh tư thái mà đến. Nghe vậy, Tiểu Hắc trong nội tâm lập tức giật mình, khó trách sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, nguyên lai đều là vì vị kia cấm kỵ nhân vật không tại Âm Dương Hải nguyên nhân. Nếu là hắn tại tự tính toán không tự mình ra tay cũng có thể sử dụng đủ loại thủ đoạn đem địa ngục giới đại quân ngăn tại Âm Dương Hải bên ngoài. Ông, đúng lúc này, đảo bên ngoài không gian xuất hiện kịch liệt chấn động, một đạo thân ảnh xuyên qua gấp không gian, xuất hiện tại đây phiến che giấu vùng biển bên trong. Đó là một vị lão tăng, mặt mũi hiền lành, hất lên vạn bảo cà sa, trên người tàn mát ra nhàn nhạt Phật quang, giống như một vị hành tẩu tại trong thiên địa Bồ Tát. Ân, Từ Thiền lão tổ, Trương Nhược Trần lông mi nhảy lên, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng có chút tưởng tượng, Trương Nhược Trần liền kịp phản ứng, Tím Hâm Thánh Vương từng nói qua, Ngao Tâm Nhan mời nhiều vị côn luân giới đỉnh tiêm cường giả, đến đây Âm Dương Hải. Thuộc về đỉnh tiêm cấp độ càng là cực nhỏ, Từ Thiền lão tổ không thể nghi ngờ có thể tính toán một cái. So với việc mấy năm trước Trương Nhược Trần có thể cảm thụ được đi ra Từ Thiền lão tổ tu vi, đã là càng cao hơn sâu. Giờ phút này, Từ Thiền lão tổ khí tức hơi có vẻ hỗn loạn, hẳn là mới vừa cùng người đã giao thủ, mà lại còn giống như ăn phải cái lỗ vốn. Nháy mắt Từ Thiền lão tổ xuất hiện tại chiến thuyền bên trên, đứng thẳng tại Trương Nhược Trần đối diện, mỉm cười, nói. Trương thí chủ chúng ta lại gặp mặt, con lừa chọc ngươi đây là bị ai khi dễ? Tiểu Hắc cười nói, Từ Thiền lão tổ nhìn Tiểu Hắc liếc nói. Lão Tăng vừa đi Chân Long Đảo phụ cận dò xét một phen, không ngờ gặp được Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần trong đó bốn vị. Lực lượng của bọn hắn kết hợp làm một thể về sau, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, lão tăng suýt nữa bị khốn trụ, không cách nào thoát thân. Cái kia thật đúng là rất có duyên, chúng ta trước khi cũng gặp phải Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần, bất quá chỉ là trong đó ba cái. Tiểu Hắc mặt lộ vẻ cổ quái. Nghe vậy, Tím Hâm Thánh Vương lập tức trong nội tâm khẽ động, không khỏi nhìn thật sâu Từ Thiền lão tổ liếc, nàng ngược lại là không nghĩ tới, cái này lão hòa thượng lại lợi hại như thế, rõ ràng có thể theo Minh Điện Thất Tuyệt Sát Thần trong đó bốn người giao phong, tuy nhiên ăn hết không nhỏ thiệt thòi, cũng đủ để nói rõ hắn bản thân cường đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần thì là âm thầm gật đầu. Từ Thiền lão tổ với tư cách ngày xưa vạn Phật đạo đệ tử kiệt xuất nhất, tự nghĩ ra Từ Thiền Phật pháp, thực lực tất nhiên là không thể tầm thường so sánh. Luận sức sáng tạo cùng tài tình cũng đỉnh tuyệt, tại Côn Luân giới chưa sống lại trước khi Từ Thiền lão tổ cũng đã là đại thánh phía dưới cao cấp nhất cường giả, có thể dùng Từ Thiền Phật pháp thu phục thần thi cùng đại thánh cảnh Thạch Thiên Tuyệt tương đối kháng. Đã cách nhiều năm, Từ Thiền lão tổ tu vi thực lực tất nhiên đã càng một cái đằng trước bậc thang. Chỉ là Từ Thiền lão tổ chính là người trong tà đạo, làm việc quái đản, Ngao Tâm Nhan lại hội thỉnh hắn tương trợ, thật ra khiến Trương Nhược Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Cũng không biết trừ hắn ra cùng Từ Thiền lão tổ, Ngao Tâm Nhan còn mời người nào. Cách Trương,